Đế quốc chiến thần, chương 56, lấy máu ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng còn gượng cười hai tiếng. Giống như không việc gì mà phụ họa một tiếng. Dễ chịu là tốt rồi. Chu Sung vừa dứt lời liền cúi đầu. Vụng trộm lau nước mắt ở khóe mi. Xe đã được chuẩn bị xong rồi. Về sau không được tùy tiện tháo mặt nạ xuống nữa. Chu Sung khoát tay nói với Tiết Minh Dương. Đi đi. Tiết Minh Dương trịnh trọng gật đầu. Sau khi dán chặt mặt nạ ra người lên trên mặt thì đứng dậy rời đi. Chu Sung đưa mắt nhìn Tiết Minh Dương rời đi. Nhưng người sau đi được một nửa. Lại đột nhiên quay đầu hỏi. Ba nuôi. Cổ họng ba không thoải mái sao? Sao nghe giọng ba khàn vậy? Thật ra trong lòng Tiết Minh Dương biết rất rõ ràng. Vừa rồi Chu Sung có chút nghẹn ngào. Nhưng cậu ta sẽ không chọc thùng. Không đợi Chu Sung mở miệng giải thích phá tan tình hình khó xử. Cậu ta đã lên tiếng nhắc nhở. Ba nuôi, về sau ba phải quan tâm đến mình hơn. Uống nhiều nước nóng. Lúc đầu bầu không khí đang rất nghiêm túc. Kết quả lại bị câu nói sau của Tiết Minh Dương phá vỡ sự ngột ngạt. Chu Sung không nhịn được cười lớn một tiếng. Ra vẻ cả giận nói. Thằng nhóc thối. Sau khi rời khỏi trang viên. Tiết Minh Dương vào trong một chiếc xe sang trọng. Tài xế cung kính chào hỏi rồi đạp chân ga lái thẳng đến biệt thự của Chu Hàn. Trang viên Chu gia cách biệt thự của Chu Hàn rất gần. Lái xe không đến 20 phút. Mà Tiết Minh Dương cũng được đưa đến cửa biệt thự của Chu Hàn rất nhanh. Sau khi xuống xe, Tiết Minh Dương đi thẳng đến gõ cửa mà không quay đầu lại. Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra. Người mở cửa là một người giúp việc, mà lúc này Chu Hàn vẫn đang đứng bên cửa sổ. Anh đang quyết định xem rốt cuộc có nên dùng bát máu kia để giải độc cho Tô Hàm hay không. Anh đã sớm nhìn ra bên trên dao găm có bôi thuốc giải đặc biệt. Gặp máu sẽ tan, thậm chí Chu Hàn còn đoán ra là ai quăng dao găm ra. Nhìn có vẻ như muốn giết người, thật ra lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng tại sao người đó lại muốn làm như thế? Là vì càng che càng lộ? Hay là còn nguyên nhân khác? Hay là người kia vốn định cứu mạng Tô Hàm, nhưng lại bị người khác âm thầm theo dõi? Hoàn toàn bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lúc Chu Hàn đang nghĩ mãi mà không ra, cửa lớn của biệt thự mở ra. Tiết Minh Dương tiến vào. Trước khi tới nơi này, Chu Sung đã sắp xếp cho cậu ta một thân phận. Đó chính là mượn danh nghĩa của Hoàng Minh, hậu sinh Hoàng Minh Dương, tham kiến Chu Nguyên Soái. Tiết Minh Dương tiến lên một bước, quỳ xuống mặt đất, cậu ta lấy tên là Hoàng Minh Dương để thuận tiện sau này tiếp tục che giấu thân phận. Chu Sung có ý là muốn để Tiết Minh Dương ngụy trang thành dòng bên nhà họ Hoàng. Mà Tiết Minh Dương thì lại là người có tâm, trong dòng bên đó. Cậu ta muốn dựa vào Chu Hàn để tạo quan hệ với Hoàng Minh. Nhờ vào đó để trèo lên cao. Đương nhiên, đây chỉ là một lý do thoái thác mà thôi. Trên thực tế Tiết Minh Dương muốn tiếp cận Chu Hàn. Đi theo anh làm tay sai. Chu Hàn nghe vậy thì sững sờ. Nhưng cũng không quay đầu lại. Suy nghĩ của anh vẫn còn đặt trên bát máu và thuốc giải. Chu Nguyên Soái, tôi có thể trị được bệnh của cô Tô. Tiết Minh Dương chủ động nói ra. Hơn nữa giọng nói còn cực kỳ khí thế. Rõ ràng là đã tính trước rồi. Chu Hàn lại sững sờ lần nữa. Nghe giọng điệu này thì hình như người sau lưng đã hoàn toàn chắc chắn. Nhưng sự chắc chắn đó của cậu ta đến từ đâu? Huống hồ, tại sao cậu ta lại biết rõ về chuyện của mình như lòng bàn tay vậy? Hẳn là, Chu Hàn không tiếp tục nghĩ nữa. Mà quay người nhìn về phía Tiết Minh Dương. Quả nhiên, tuổi tác giống như giọng trẻ con. Rất nhỏ, có vẻ vừa mới thành niên. Chỉ sợ còn chưa mọc đủ lông. Vậy mà đã dám phát ngôn bừa bãi. Nhưng mà Chu Hàn cũng không tính toán quá nhiều. Mà chỉ lạnh nhạt hỏi. Cậu định chữa kiểu gì? Chu Sung đã sớm tra rõ chứng bệnh của Tô Hàm rồi. Đồng thời nói cho Tiết Minh Dương. Mà trước đó sau khi Tiết Minh Dương nghe Chu Sung nói xong, trong lòng cũng đã chắc chắn, cậu ta cảm thấy cũng không khó để chữa trị. Thưa Nguyên Soái, lấy độc trị độc là đủ. Tiết Minh Dương cung kính nói, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn rất chắc chắn. Chu Hàn nghe xong như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Bởi vì anh đã sớm phát hiện độc ở trong bát máu kia còn tốt hơn cả thuốc. Là một chiến thần hạng nhất, Chu Hàn không chỉ có thể lực siêu mạnh, hơn nữa cũng hiểu biết qua về phương diện y học. Chỉ là không tốn quá nhiều sức để nghiên cứu kỹ càng mà thôi. Anh dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng hỏi. Cậu họ Hoàng, trong lòng Tiết Minh Dương hơi hồi hộp một chút, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vẻ do dự lóe lên sâu trong mắt cậu ta đã bị Chu Hàn nhìn thấy rõ ràng. Đúng, tôi họ Hoàng, là con cháu dòng bên của nhà họ Hoàng. Hoàng Minh là anh họ cả của tôi. Tiết Minh Dương trả lời rất chi tiết, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Thấy đối phương ung dung như thế, Chu Hàn cũng không tiếp tục hỏi nhiều về thân phận cậu ta nữa. Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Chu Hàn chuyển đề tài. Ánh mắt như cái móc câu. Dường như ánh mắt kia đã kéo đến tận đáy lòng của Tiết Minh Dương. 100%. Tiết Minh Dương vẫn không có chút do dự nào. Được. Chu Hàn vung tay lên. Sau đó liền dẫn Tiết Minh Dương đi đến phòng ngủ của Tô Hàm. Nhưng Thanh Long lại tiến lên. Hạ giọng nói với Chu Hàn. Nguyên soái, làm như vậy không phải hơi hấp tấp sao? Không hề hấp tấp. Chu Hàn lắc đầu. Trong lòng của anh tự biết tính toán. Sau khi dẫn Tiết Minh Dương vào phòng, Chu Hàn và Thanh Long liền đứng ngay ở một bên, mà Tiết Minh Dương thì đi đến bên giường. Cậu ta lấy mấy thứ như ngâm châm, dùng dịch trừ độc vân vân từ trong túi mang theo ra. Cuối cùng, còn lấy ra một thứ bột phấn màu đen. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Tiết Minh Dương cũng không vội vã cứu người, mà quay đầu mở miệng hỏi Chu Hàn. Nguyên soái, tôi có thể cầm tay bắt mạch cho cô Tô để xác định bệnh tình một chút không? Chu Hàn nghe vậy thì gật đầu, cũng không từ chối, đồng thời đã xem trọng Tiết Minh Dương hơn một chút. Theo Chu Hàn, mặc dù tên nhóc này xuất thân từ dòng bên, nhưng lại lễ phép, biết tiến lùi hơn cả con cháu dòng chính. Sau khi Tiết Minh Dương nhận được sự đồng ý của Chu Hàn thì bắt đầu bắt mạch cho Tô Hàm. Ngay sau đó, sắc mặt của cậu ta lập tức biến đổi. Trong lòng càng vô cùng sợ hãi. Chỉ sợ người hạ độc lần này có y thuật và độc thuật không kém gì sư phụ. Loại độc này rất khó giải. Cho dù là dùng thuốc hay giải, hay là lấy độc trị độc, đều chỉ có thể tạo ra tổn thương càng lớn hơn cho người bệnh. Chỉ sợ, ngay cả người hạ độc cũng không biết thuốc giải. Sau khi liên tục xác nhận, Tiết Minh Dương lập tức thu tay lại. Quay người nói với Chu Hàn. Chu Nguyên soái, tôi còn chưa nói hết. Cậu ta đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nói ra được nửa chữ nào nữa. Từ nhỏ đến lớn cậu ta đánh đâu thắng đó. Mặc kệ là chứng bệnh gì, chỉ cần rơi vào trong tay Tiết Minh Dương chắc chắn sẽ nói trúng tim đen. Thuốc đến bệnh chứ, nhưng hôm nay cậu ta lại không thể ngờ được sẽ gặp phải loại độc kỳ lạ thế này. Không giải được. Sắc mặt Chu Hàn bình tĩnh, dáng vẻ như đã biết trước. Tiết Minh Dương trầm trọng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Cậu ta hận vừa rồi mình nói năng quá chắc chắn. Rốt cuộc vẫn là mới rời khỏi sự che chở của ba nuôi. Lần đầu một mình đứng trước thế giới này, Tiết Minh Dương cảm thấy chưa bao giờ bất đắc dĩ như lúc này. Thanh Long, bê bát máu kia tới cho bác sĩ Hoàng nhìn xem. Chu Hàn cũng không răn dạy hay là trách cứ Tiết Minh Dương, mà mở miệng nói một câu với Thanh Long. Mặc dù cậu nhóc này còn rất trẻ, nhưng xưa nay Chu Hàn không bao giờ xem thường bất kỳ người nào hay bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa, biểu hiện của Tiết Minh Dương còn tốt hơn gấp 10 lần so với những người được gọi là chuyên gia kia. Ít nhất người ta còn tự tay bắt mạch để đưa ra phân tích. Nhưng những chuyên gia kia lại chẳng hiểu được cái gì cả. Cả ngày chỉ biết cầm mấy dụng cụ vớ vẩn để giả danh lừa bịp. Tuân lệnh, Thanh Long chần chờ một lát rồi mới trả lời một tiếng. Chu Hàn thì lẳng lặng nhìn Tiết Minh Dương, dường như muốn nhìn rõ cậu ta. Chu Nguyên soái, lấy máu làm cái gì? Mặc dù Tiết Minh Dương cảm thấy rất áy náy, nhưng trong lòng của cậu ta lại vô cùng rõ ràng. Nếu người ta đã không trách tội mình cũng không cần phải quá đặt việc này ở trong lòng. Được chính là được, không được là không được. Không cần thiết phải buồn rầu làm gì. Nếu quá để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ chỉ lãng phí thời gian quý giá thôi. Cách chương.